Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, thành niên ai thú, không có thành niên ai thú tựa hồ tiếp thu tới rồi nào đó triệu hoán. Chậm rãi, trầm mặc mà đêm này phương nho nhỏ mặt cỏ vây quanh lên. Mỗi một cái đều cũng đủ thật lớn. Trầm mặc mà ngưng trọng mà nhìn này phương nho nhỏ địa phương tựa như kia quyển sách thượng hình. Ảnh giống nhau, mỗi một con cự thú đều có như vậy cánh, che trời, vì cái này ấu tể ở cố chấp mà đào động ấu tể che đậy bầu trời mưa đá chờ đến kia quả trứng bị phóng. Tới đào tốt trong động chúng nó trong miệng không hẹn mà cùng mà phát ra trầm thấp ô ô thanh cùng. Với lạnh thấu xương rít gào tiếng gió, cùng với nho nhỏ mưa đá, thấp thấp quanh quẩn ở chỗ này, tràn ngập nghi thức cảm. Ở đưa tiễn cái kia chưa bao giờ sinh ra hài tử, hứa hủ nhìn tiểu đoàn tử đối với trứng vẫy vẫy móng. Vuốt nhỏ, sau đó nó nước mắt lại rớt xuống dưới, hứa hủ đứng ở tại chỗ, hạp mắt chương 13 cái thứ nhất. Thế giới chủ bá hẳn là có thể cứu kia quả trứng. Là, giống như phát sóng trực tiếp hệ thống là có như vậy cái quy định. Đại giới quá lớn, hình như là yêu cầu chủ bá 90% tích phân đi. Nhưng là cứu một người thế nào cũng so tích phân quan trọng quá nhiều đi. Còn không phải là phát sóng trực tiếp xếp hạng ngã xuống sao? Chủ bá hảo máu lạnh a, trên lầu thật đúng là của người phúc ta. Cứu người là chuyện tốt a, nhưng trên lầu như thế nào biết quả trứng này còn có linh hồn? Thật là khôi hài a, đích xác có thể cứu 90% tích phân. Cứu một quả trứng, đại giới quá lớn, mỗi cái thế giới tổng hội có như vậy thời điểm. Sinh ly tử biệt, đều quá tàn nhẫn, mà nàng cũng chỉ đã làm một lần chuyện như vậy mà thôi. Ở cái thứ nhất thế giới, mà hiện tại nàng duy nhất có thể làm. Coi như trốn tránh sự tình, chính là không đi nhớ kỹ những cái đó tên, nhân loại thu hồi ánh mắt. Đáy mắt một mảnh bình tĩnh, nàng còn có hay không làm xong sự tình, mà tích phân xếp hạng một khi lùi. Lại đến cuối cùng 1%, trực tiếp đã bị mạt sát rớt, ở trở lại nhà trẻ mấy ngày chung. Hứa hủ vốn dĩ cho rằng cục bông trắng sẽ xin nghỉ mấy ngày. Nhưng là nó lại mỗi ngày đều tới, cũng không có vắng họp quá, làm theo dùng móng vuốt nhỏ phiến phi tiến đến khiêu khích tiểu trùng tộc hơn nữa mỗi ngày ăn đến. Bụng tròn trịa, đương nhiên còn ăn chính là giảm béo cơm. Cơ hồ đều là salad rau dưa, nhưng như vậy số lượng, hứa hủ, đảo thật đúng là nhìn không ra có cái gì thương tâm cảm xúc nhưng là một ngày nào đó. Hứa hủ ngẫu nhiên gian đi ngang qua ấp trứng phòng khi, ở bên trong thấy được cái kia nắm, rúc vào cái kia hư rớt dương giữ nhiệt bên cạnh, ở yên lặng mà rớt nước mắt. Liền ô ô thanh đều không có phát ra tới, xúc ở không có bật đèn trong bóng tối, một mình tiêu hóa chính mình bi thương, khóc đến làm người đau lòng, nàng đứng nhìn thật lâu tiểu. Trùng tộc cùng hoa hoa không biết đến đây lúc nào, đứng ở cách đó không xa có chút chân tay luống cuống. Lo lắng mà nhìn trong phòng nắm, chúng nó thậm chí còn kéo tới lão viên trường. Ô lạp muốn xin giúp đỡ hắn, lão viên trưởng nhưng thật ra không có cùng chúng nó kỳ vọng mà giống nhau đi vào an ủi tiểu đoàn tử, mà là hướng hứa hủ phát ra tản bộ mới, đi theo hứa hủ đi xa, hắn mới quay đầu lại hướng tới ấp trứng phòng phương hướng nhìn vài lần. Chậm gì gì mà nói, có thể khóc, là chuyện tốt, là, hứa hủ gật đầu, có thể khóc. Thật là chuyện tốt, lão viên trưởng cười cười, lại hỏi, người thích nơi này sao? Thực thích, thực an tĩnh, rất tốt đẹp thế giới. Cho dù có chút không như ý, nhưng đây mới là một cái thế giới. Hoặc là nói sinh hoạt nguyên bản bộ dáng. Huống chi, so với rất nhiều nàng trải qua thế giới, nơi này đã thực thư giật ngươi vừa tới thời điểm. Ta còn do dự quá. Ta cảm thấy ngươi không rất thích hợp nơi này, trước mắt nhân loại rất đẹp. Nhưng rõ ràng mặt ngoài thực ôn nhu, nhưng hắn kia nhạy bén trực giác lại cảm thấy đây là cái quá mức lý trí hài tử, nhưng đối với các ấu. Tề, như vậy lão sư lại rất ưu tú, lão viên trưởng ngồi xuống một bên ghế trên. Vỗ vỗ bên cạnh không chỗ, ý bảo nàng ngồi xuống, bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu cho ta cảm giác, ta cho rằng ngươi khả năng không thích tiểu ấu tể, như thế sự thật. Lão viên trưởng đôi mắt luôn luôn độc ác, xem đồ vật xem đến thực rõ ràng. Hứa Hủ giống nhau không quá thích tiểu hài tử, muốn rất cẩn thận mà đi đối đãi, dạy dỗ tàn khốc sự thật cùng tốt đẹp đồ vật, này đó đối với nàng tới nói, cũng không phải hảo hoàn thành sự tình, nhưng là, nơi này ấu tể là thật sự thực ngoan, thực hảo, nhưng hiện tại thoạt nhìn, người vẫn là rất thích hợp nơi này, lão viên trưởng chắp tay sau lưng, tươi cười che kín kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt. Đỉnh đầu hoa hoa ở trong gió phiêu phe phẩy, ngươi làm được thực hảo, so với ta dự kiến trung hảo quá nhiều, lão viên trưởng cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt nữ hài ở bên. Cạnh hắn ngồi xuống, kỳ thật cũng không tính quá hảo, Hứa Hủ thản nhiên nói, nàng làm này hết thảy đều là lại mục đích đã thực hảo, lão viên trưởng lại nói một lần. Híp mắt phơi thái dương, hôm nay nhưng thật ra cái thức tốt thiên. Thái dương chiếu lên trên người thực thoải mái, lão viên trưởng cắt cành hoa đều giãn ra thân thể, chung quanh là hắn một tay sáng lập nhà trẻ. Sở hữu thân gia đều ở bên trong, thậm chí rất nhiều thời điểm đều là thu không đủ chi. Nhưng là nhìn những cái đó các ấu tể một trương trương gương mặt tươi cười. Tâm liền ấm rào rạt người già rồi, ở chỗ này tâm mới tĩnh xuống dưới, lão viên trưởng còn đang nói chút cái gì. Lải nhải, thực không có ý tứ nói, nhưng là Hứa Hủ lại không có đánh gãy hắn, ở giữa còn có chút đi ngang qua tiểu ấu tể hoặc nghịch ngợm hoặc ngoan ngoãn mà dính hắn nói chút. Lời nói, Hứa Hủ nhìn đến hắn đỉnh đầu đóa hoa từ hệ rễ liền bắt đầu ố vàng. Này đại biểu cho rất nhiều đồ vật, sau đó thu hồi ánh mắt thấp giọng ứng hòa nói, chờ đến nói xong lúc sau. Lão viên trưởng đứng lên đang chuẩn bị đi thời điểm lại bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi mắt nhìn nàng, ôn nhu mà phức tạp cảm xúc ở cặp kia có chút phần đục trong ánh mắt. Ta có thể đem nơi này giao cho ngươi sao? Hứa Hủ nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hảo ai ai ai? Những lời này ý tứ là muốn gửi gắm sao? Tổng cảm giác bọn họ hai cái ánh mắt nhìn nhau một chút. Tựa như ở thề giống nhau. Viên trưởng có phải hay không quá già rồi nha, cho nên muốn làm chủ bá tới quản lý cái này địa phương. Lão viên trưởng đã rất già rồi, liền tính thực vật tinh hệ người thọ mệnh đều rất dài. Nhưng là như vậy thọ mệnh vẫn là sẽ có cuối. Nhà này nhà trẻ sáng lập cũng là ở rất nhiều năm trước. Lâu đến nhân loại đều đã chết thực rất nhiều, sau đó đáp ứng rồi Hứa Hủ rất muốn chiều chính mình. Cứ nhiên liền như vậy chúng kế quả nhiên là, liền tính chính mình tại như vậy nhiều trong thế giới đãi quá. Nhưng là nguyên thế giới luôn có như vậy chút cáo già. Nhẹ nhàng liền đem nàng cấp tính kế, vì thế lão viên trưởng về hưu. Mỹ tư tư mà đi hoàn du tinh tế, đem cái này nhà trẻ giao cho nàng tới quản lý. Mỗi năm thực keo kiệt mà phát một chút tiền lương, trong mấy năm nay chung. Tiểu đoàn tử bệnh tự kỳ cũng hảo, thầm thì cùng hoa hoa cũng thuận lợi trưởng thành, đảo cũng coi như là hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, nàng trong người vì nhà trẻ viên trưởng thời gian, chiếu cố rất nhiều ấu tể, những cái đó ấu tể có thực tiền đồ, rất lợi hại, có người sinh nhưng thật ra bình bình đạm đạm, cũng có chút tiểu ấu tể tịch mịch thất vọng, nhưng này đó ấu tể trong lòng. Cái kia nhà trẻ, đã từng cho chúng nó một cái rất tốt đẹp thơ ấu, thẳng đến nàng chết. Cái kia bán thảm lão viên trưởng cư nhiên còn sống. Hứa Hủ, tai họa để lại ngàn năm những lời này. Quả nhiên không phải không có đạo lý, chúc mừng chủ bá 82.589 hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 10.000. Chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 12.000 phiếu, đạt được tích phân 1.200.000, tổng cộng đạt được tích phân 2.200.000, tổng tích phân 56.000.000, xếp hạng bay lên 0.1%, hiện tại xếp hạng vì 48.956. Thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực, tác giả có lời muốn nói, đẩy văn, cơ hữu say rượu huyền hao tổng anh Mỹ đồng nghiệp mỗi ngày đều có tân tình yêu tiếp nhận rồi bạn. Trai cầu hôn sau, Ái Lị Hy Á Tư Thàn. Từ Phục Liên từ chức, có thể là nàng từ chức phương thức không đúng lắm. Không biết từ nơi nào toát ra tới các đại lão. Sôi nổi lãnh trong tay manh bánh bao gõ vang lên nhà nàng môn, bỏ chồng bỏ con hiểu biết một chút. Ái Lị Hy Á, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu cần thiết nhiều điểm lục. Mỉm cười, bài ngụy trang chung vị hôn phu ha hả. Vẫn là giết chết đám kia dã nam nhân đi. Bài xé đi ngụy trang vị hôn phu chương 14 vườn trường thế giới chuông tan học tiếng vang, bọn học sinh. Giống như giải phóng giống nhau. Díu dít mà biên thu thập đồ vật. Nữ sinh thảo luận bát quái cùng hóa trang một ít đồ vật. Nam sinh thảo luận, manga anime, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tác nghiệp cùng lão sư, này sở học giáo lại nói như thế nào cũng là thành phố trọng điểm trường học, vẫn là thực coi trọng học lên suất, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, trong ban vẫn là có tương đương một bộ phận học sinh lựa chọn học ngoại trú. Hứa Hủ cũng là trong đó lựa chọn học ngoại trú một cái, rốt cuộc trong nhà cũng rất gần, có cái nữ sinh mắt sắc. Thấy được bên ngoài hướng tới nơi này đi tới một cái nam sinh. Nháy mắt làm mặt quỷ. Quay đầu hướng về phía bên trong nữ sinh hô. Hứa Hủ, người bạn trai tới đón ngươi, dựa cửa sổ bên kia đang ở làm bài nữ sinh chậm rãi chuyển qua đầu. Tóc đen mắt đen, da thịt ở dưới ánh mặt trời bạch gần như trong suốt. Ánh mắt thanh triệt nhu hòa, rõ ràng là như thế này một đôi sạch sẽ đôi mắt. Cũng xem đến cái kia nữ sinh tâm can run lên, ngô. Hứa Hủ giống như lại xinh đẹp, nàng vốn dĩ liền rất đẹp a. Nam sinh duyên hảo còn chưa tính, nữ sinh giống như cũng đều siêu thích nàng, vốn dĩ chính là a. Như vậy xuất sắc nữ hài tử, liền ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy đi, không? Chúng ta ghen ghét rõ ràng là nàng bạn trai cũng không kém đi. Rất thuần tú a, hai người nói liền hi hi ha ha mà thu thập xong đồ vật cùng Hứa Hủ chào hỏi liền đi. Ra ngoài oa, lần này ta nhìn thấy gì? Chủ bá lần này cư nhiên có cái bạn trai. Không sai, giống như còn là cái bất lương thiếu niên. Xét đánh giữa trời quang a, Mạnh Tân còn tưởng rằng chủ bá sẽ không yêu đương. Ân, cái này kiểu tóc thật đúng là rất. Tới người xác thật là Hứa Hủ bạn trai. Không, nói đúng ra là nguyên chủ bạn trai. Nguyên chủ nguyện vọng cũng rất đơn giản. Nàng hy vọng có thể làm nàng bạn trai hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước, mà không phải lựa chọn trở thành một cái lưu manh, làm một cái bất lương thiếu niên học hảo hảo học. Tập Hứa Hủ, bạn trai a, nhưng thật ra cái rất thú vị từ ngữ, nhưng thật là cái lớn lên cũng không tệ lắm nam hài tử. Chẳng qua kiểu tóc xác thật rất là phi chủ lưu, hồng một đoàn lam một đoàn, nếu không phải dựa vào nhan giá trị khởi động tới, thật đúng là có điểm khôi hài hương vị, đi thôi. Chạy nhanh dọn dẹp một chút a, các người nữ hài tử phiền toái, rõ ràng đi trở về đi mới như vậy điểm lộ, thế nào cũng phải lão tử lại đây tiếp ngươi tan học, bên ngoài còn có nam sinh hư thanh, nam hài mặt đỏ lên. Giống chỉ tiểu gà trống ngạnh cổ, trực tiếp dỗi trở về. Lão tử đây là có bạn gái người, nhưng không giống các ngươi một đám độc thân cầu. Thế nào, các ngươi hâm mộ nha. Hâm mộ cũng cấp lão tử nghẹn trở về. Sau đó hắn quay đầu, không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói. Người như thế nào còn không thu thập a? Mới nói xong những lời này, hắn thanh âm lại thấp điểm. Thân mình sườn sườn ngăn trở những cái đó nam sinh tầm mắt. Như là sợ người khác nghe được, ngữ khí lại cấp lại lấy lòng nói. Tức phụ, ở người khác trước mặt cho ta điểm mặt mũi. Lần tới bọn họ không còn nữa ta sẽ giúp ngươi thu thập nhưng thật ra cái rất đáng yêu nam hài. Tử, chỉ thấy sạch sẽ trong suốt nữ hài chỉ là hơi hơi cong mắt. Ta còn có đề không có làm xong. Ta muốn làm xong rồi lại đi, trắng nõn thon dài tay cầm đặt bút viết. Nữ hài nghiêng đầu hướng hắn mỉm cười, ánh mặt trời sái lạc, thật sự là một bộ quá tốt đẹp hình ảnh, hắn trái tim cũng run lên, nam hài mặt lại đỏ. Lại cứ ngoài miệng còn không buông tha người, như thế nào liền thiếu điểm này thời gian, đi trở về ngươi không làm theo còn có thể viết sao? chẳng lẽ lão tử còn không bằng như vậy, chút đề quan trọng chính là ta tưởng ở phòng học làm xong. Sau đó đi theo ngươi chơi a, bằng không ta ở chơi thời điểm tổng nghĩ tác nghiệp nói. Liền không thể chuyên tâm nhìn ngươi, Hứa Hủ ở sách bài tập đầu trên đoan chính chính mà viết. Xuống đáp án, lúc này mới chậm gì gì mà ngẩng đầu cười nhìn hắn nói, thật vất vả về tới như vậy ngây ngô thời gian. Dù sao cũng phải hào hào dư vị một chút làm bài tập loại chuyện này, cái này. Không biết xấu hổ, hết chương.